Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Hội trưởng, Thừa Lão Bản, cô Phi Yến núi huyền không thương hiểu biết có hạn, mà quân cửu thần thì hiểu, rõ vô cùng, dù sao, trên tay hắn có một chương huyền thương các tuyên bố hắc tạp, hắn là huyền thương các quý khách, theo một ý nghĩa nào đó nói, cũng chính là huyền không thương hội khách quý. Cô Phi Yến một phen hỏi thăm mới biết được, huyền không thương hội bước chân, nành nề, phạm vi thế lực so với nàng trong tưởng tượng còn muốn rộng. Huyền không thương hội là từ hội trưởng và hội trưởng phu nhân liên thủ khởi đầu. Khởi nguyên từ cất rượu nghiệp, bây giờ bước chân ngành nghề có dược tài, lương thực, khai thác mỏ, binh giới, tửu lâu, tiền trang, tiêu cục các loại, hơn 10 cái ngành nghề, mỗi một cái ngành nghề đều thành tích nổi bật, thậm chí lại không ít ngành nghề đều đã chỗ cao lũng đoạn địa vị. Nhưng mà, liền giống như bây giờ Mạnh đại tập đoàn, kiến lập hội lại không đến 20 năm, huyền không thương hội hội trưởng, thân phận phi thường thần bí, đến nay đều không người biết được hắn chân chính danh tự. Trong thương hội người đều gọi hắn đại đương gia, mà ngoại nhân thì đều gọi hắn thừa lão bản. Truyền ngôn, cho dù là hắn người thân tín nhất, đều không biết hắn địa vị. Đến hội trưởng Vu phu nhân, thân phận phi thường sáng tỏ, lai lịch không nhỏ. Hội trưởng phu nhân tên gọi Thượng Quan Thành Nhi, chính là Nam Bộ một trong ba những đại thế lực thượng quan bảo nữ nhi dòng chính. Cô Phi Yến nghiêm túc nghe, Mai Công Công không nhịn được lên tiếng. Điện hạ, cái này huyền không thương hội phía sau sợ là không chỉ thượng quan bảo một nhà a. Lão nô nghe hoàng thượng nói, cái này bàn mua bán Hàn gia bảo cũng nâng một cước. Tô phu nhân cùng thừa lão bản quan hệ không tệ, thậm chí còn có truyền ngôn nói Tô phu nhân cùng thừa lão bản quan hệ mập mờ. Đây, đối với cái này, quân cửu thần tuy có nghi kỵ, nhưng là không có cha gia tình. Huống, hắn từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Mai Công Công lại ha ha nở nụ cười. Ngày sau điện hạ cùng Hàn Tam tiểu thư lập gia đình, cái kia liền đều là người một nhà. Quân cửu thần biểu lộ lạnh lùng, thấy cô Phi Yến hướng chính mình nhìn tới, hắn vẫn thờ ơ, lạnh lùng, một tiếng. Cô Phi Yến rất nhanh liền thu tầm mắt lại, trên mặt không vẻ mặt gì, tâm lý lại âm thầm cảm khái, cái này Hàn Ngô Nhi hậu trường thật đúng là cứng rắn. Nha, trách không được Hạ Tiểu Mãn như vậy mắt cao nhân sẽ đem Hàn Ngô Nhi thấy nặng như vậy, nàng nghĩ, nàng được lại tìm cơ hội cùng Đường Tĩnh tỷ tỷ nói một câu tình huống này, nhường Đường Tĩnh tỷ tỷ đừng dẫm huyền không thương hội lôi. Cô Phi Yến một chút không thích thảo luận Hàn gia bảo, nàng xóa khai chủ đề, nghiêm túc hỏi, điện hạ, huyền không thương hội lý sự là từ thừa lão bản trưởng quản, vẫn là lão bản nương? Lý sự quyền hạn lớn bao nhiêu? So với quan tâm huyền không thương hội lịch sử, cô Phi Yến ngần thêm quan tâm huyền không thương hội cao tầng người tình huống. Tỉ như, thương hội bên trong có cái nào quản sự người? Những cái này quản sự người địa vị cùng quan hệ lẫn nhau như thế nào? Dù sao, bọn họ chuyến này không phải chân chính đến buôn bán, mà là đến cáo trạng. Cáo trạng cái này ngăn sự tình, nói đơn giản rất đơn giản, nói khó đặc biệt khó, nếu là tìm đúng người, đây cũng là một hai câu công phu, nhưng là, nếu là tìm sai người, vậy thì thật là làm sao bị chơi chết cũng không biết. Tuy nhiên bọn hắn muốn tìm là thừa đại lão bản bản nhân, nhưng là, cũng phải đề phòng những người khác nha. Quân cửu thần giải thích. Cô Phi Yến mới biết được huyền không thương hội bước chân mỗi một cái ngành nghề đều có một vị lý sự trưởng quản. Lý sự phía trên, còn có một vị đại trưởng quỹ quản lý, mà đại trưởng quỹ phía trên mới là thừa lão bản cùng lão bản nương. Gần 2 năm qua, trong thương hội sự tình phần lớn là lão bản nương trông coi, nếu không là phi thường lớn tông mua bán, hoặc là lâu dài hợp tác, thừa lão bản chắc là sẽ không lộ diện. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua từng tia phức tạp, nghiêm túc suy tư. Mai Công Công cười nói, đợi Đông Cương đến tin tức, lão nô liền tới nhà đi, đưa bái phỏng thiếp, điện hạ tự mình đăng môn bái phỏng, thừa đại lão bản còn có thể không nể mặt mũi. Quân cửu thần còn chưa lên tiếng, cô Phi Yến liền cản lại, tuyệt đối không thể. Mặc dù nàng cùng Thiên Võ Hoàng đế nói phải lấy ngự dược phòng đại dược sư thân phận đến mua tam thất, nhưng là đến cùng bán thế nào, cái kia thế nhưng là phi thường quan trọng. Công khai mua là mua, vụng trộm mua cũng là mua, đơn độc mua là mua, hợp lấy mua cũng là mua, mua sau lại bại lộ thân phận là mua, trước bại lộ thân phận sau lại mua cũng là mua. Liền là thân phận này làm như thế nào bại lộ cũng cần thận trọng cân nhắc. Phải biết bọn họ muốn đối mặt thế nhưng là thừa lão bản nha. Vô luận thừa lão bản là lai lịch thế nào, cái gì tính tình, hắn có thể ở ngắn ngủi trong hơn 10 năm đem Huyền Không Thương Hội làm được hôm nay loại độ cao này. Chí ít, hắn không phải là một dễ lăn lộn trêu người. Nếu để cho thừa lão bản biết được bọn họ trước dung túng Nam Cung đại nhân mua đám kia tam thất, lại đến cáo trạng, cái kia chắc chắn sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cô Phi Yến biểu lộ nghiêm túc, thấp giọng, điện hạ, diễn trò làm nguyên bộ. Đông Cương bên kia còn chưa gửi thư, chúng ta còn có thời gian, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Quân cửu thần tán thành cô Phi Yến cẩn thận, hắn nhẹ gật đầu, nói, thừa lão bản là thích rượu người, muốn gặp hắn, chưa hẳn trước tiên cần phải báo thân phận, thích rượu. Cô Phi Yến có chút ngoài ý muốn, nàng suy nghĩ một phen, cặp kia sáng ngời, trong mắt to liền thời gian dần qua trồi lên giảo hoạt ý cười. Điện hạ, hạ, quan có một diệu kế. Cô Phi Yến vội vàng thấp giọng đem chính mình mưu kế nói ra. Quân cửu thần, nghe được liên tục gật đầu, Mai Công Công càng là gật đầu như giã tỏi. Hắn nhìn một chút cô Phi Yến cái kia giảo hoạt bộ dáng, trong lòng vụng trộm cảm khái, nhà đầu này tuổi nhỏ, làm sao lại thông minh như vậy đây? Hoàng thượng, nhường Tĩnh Vương điện hạ tiếp khách, quả nhiên anh minh nha. Nếu không phải Tĩnh Vương điện hạ, Thiên Viêm trong triều sợ là tìm không ra người thứ hai đến đánh bại được cái nhà đầu này đi. Thương nghị kế sách hay sau đó, cô Phi Yến bọn họ liền ở trong khách sạn ở lại, chờ đợi Đông Cương tin tức. Hoàng thượng hạ lệnh Kỳ Úc ngưng chiến sau đó, Đông Cương thế cục tương đối ổn định, Vạn Tấn Quốc chậm chạp không có chủ động xuất binh khai chiến, mà là cùng Thiên Viêm đánh lên nước bọt chiến. Vạn Tấn Hoàng đế không ngừng cầm tử thương binh sĩ cùng thụ họa chiến tranh, liên lụy dân chúng bán thảm, thậm chí còn viết tự tay viết thư văn kiện, khẩn cầu thần nông cốc lão chấp sự vì Vạn Tấn chủ trì công đạo. Thiên Võ Hoàng đế thì biểu thị kiên trì không tin Bách Lý Minh Xuyên bị giáng chức, chỉ trích Vạn Tấn giấu kín Bách Lý Minh Xuyên, lừa gạt thần nông cốc, không có chiến sự, kim sang dược cung ứng cũng không cần nhanh như vậy. Mấy ngày sau, cô Phi Yến mới nhận Đông Cương quân y tin tức, Huyền Không Thương Hội tam thất toàn bộ đưa đến. Cô Phi Yến nhẫn nại tính tình, tiếp tục chờ, lại đợi mấy ngày, xác định đám kia tam thất toàn bộ chế thành kim sang dược, Ôn Tử Kiệt như thế nào đi nữa đều lấy không trở về. Nàng mới quyết định bắt đầu hành động. Một ngày này sáng sớm, nàng nữ giả nam trang một phen, mới đi ra ngoài, cùng Đường Tĩnh một dạng, nàng mặc dù lấy nam trang, lại một chút cũng không giống nam nhân, ngược lại càng lộ vẻ nữ tử khí khái hào hùng, dáng người hiên ngang. Quân Cửu Thần gặp nàng, mặc dù liếc mắt liền nhận ra đến, nhưng vẫn là thấy có chút sững sờ. Cô Phi Yến lại chỗ vòng vo hai vòng, cũng không có phát hiện hắn. Dị dạng, điện hạ, như thế nào? Quân Cửu Thần sớm đã tỉnh táo lại, hắn đang muốn mở miệng, gặp Mai Công Công đi tới, liền thôi. Mai Công Công ngược lại là đem cô Phi Yến khen một phen. Cô Phi Yến lại vòng vo vài vòng, tự mình kiếm chuyện vui đùa. Bọn họ ra Cổ Nhạc Thành, một đường đi về phía nam qua Nam Thủy Biên Quan. Một canh giờ lộ trình liền đến Huyền Không Đại Lục đầu nam phồn hoa nhất thành. Chỉ Lạc Hà Thành, Huyền Không Thương Hội tổng bộ ở nơi này Lạc Hà trong thành. Cho độc giả lời, gần nhất lỗi chính tả có chút nhiều. Ta sám hối, ta sẽ nhiều kiểm tra mấy lần. Yến Nhi trước mắt tự xưng là hạ quan, phía trước hai canh có chỗ viết sai thành, nô tỳ để cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong thần thiếp. A i a i n i e g các converter chuyện y dài com i a i e e e e hết chương.